lại chờ mong trái tim còn đau. What's the deal? Any plans you got? You can turn into me. Don't trip. I'ma make you feel. Ain't gotta worry about nothing. Just holler at your boy. Con tim sầu đau, tim hờn ghen, em nhớ anh. Cầm em ngồi mơ bóng anh về, bóng anh về. Đôi môi chờ mong anh từng đêm, câu ái ân. Bao nhiêu lệ rơi riêng mình em suốt đêm dài. Đêm dài chờ mong trái tim quặn đau. Got love in many foreign places. Say it, you're bored of your relation. Nah, you're my core and basis. I let them know it's all you. No matter where I be, baby girl, I stay true. All the names, yeah, they ain't got a clue. So I don't bother with them, let's do what we do. Chờ mong anh từng đêm, cơ ái ân. Bao nhiêu lệ rơi riêng mình em suốt đêm dài. Come.